Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2975, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Hứa Vi vô ý thức ngẩng đầu nhìn xem cái kia một lớn phát xuyên được phế phẩm tóc đỏ người hướng về nàng rời đi. Cả người đều không tốt, ở trong đó, có 7-8 cái nhìn 8 tuổi tả hữu tóc đỏ tiểu nam hài, không phải cánh tay gãy, liền là chân gãy, hoặc là liền là chân thọt, lại a liền là đối với nàng đần độn cười, vẫn không quên hướng nàng nơi này chạy, trong đó, còn có một cái tóc đen, đối với nàng CS4Y nước miếng tiểu nữ hài, nàng không có quên ở trong game phát sinh sự tình. Nàng phía trước bồi dưỡng một vai, đối phương là một cái nữ trang đại lão, mãi cho đến cấp 80, mới hiển lộ ra hắn chân thân, theo một cái tóc đen nữ nhân, biến thành một cái tóc đỏ nam nhân. Lúc ấy còn mặc cái quần cục, bị đột nhiên xuất hiện thích khách cho đánh về nguyên hình, còn có mấy cái là trai trai thiếu niên, cũng là một đầu quen thuộc tóc đỏ, mặc dù không giống mấy cái kia tiểu hài nhìn chật vật như vậy, vừa vặn lên cũng là mặc rách rách dưới dưới, còn cầm một cái rách rách dưới dưới kiếm sắt, nhất là bọn hắn đều một mặt thâm tình nhìn xem nàng, phảng phất nàng liền là bọn hắn chủ nhân, điểm ấy để nàng sụp đổ vô cùng. Các ngươi dừng lại, không được tới. Hứa Vi hô to một tiếng, nàng chịu không được, ai biết cái này thế giới lại biến thành bộ dạng này, sớm biết có thể như vậy, nàng nhất định sẽ không mời nhiều như thế tiểu hào, hiện tại cái này một đống tiểu hào đến tìm nàng, quả thực là muốn đem nàng bức cho điên. Vi Vi, chúng ta là đến bảo hộ ngươi, một đám tiểu hài cùng choi choi thiếu niên chăm miệng một lời nói, mặc dù bọn hắn phần lớn là cầm nhỏ phá kiếm sắt, hoặc là cầm nhỏ phá kiếm gỗ, nhưng đúng là đi đến Hứa Vi bên người. Đưa nàng vây lại, thể phải bảo hộ nàng bộ dáng, gây nên người chung quanh ghé mắt. Hứa Vi những bạn học kia cũng nhịn không được cười vang đi ra. Hứa Vi, người làm sao nuôi một đống a? Ta đếm xem a, cái này đều nhanh 20 cái. Hứa Vi, người tại sao phải mở nhiều như thế tiểu hảo a? Trừ một cái là tóc đen nữ hài, mặt khác vậy mà đều là tóc đỏ. Ngươi là rất ưa thích tóc đỏ sao? Hơn nữa, ta nhìn ngươi nuôi bọn này nhân vật đẳng cấp đều không cao, thuộc tính nhìn cũng rất thấp, bộ dáng này nha, tựa hồ phi thường đặc biệt, có khả năng không đặc biệt sao? Không phải người thọt liền là gãy tay, không phải tay gãy liền là hủy dung, không phải hủy dung đó nhất định là cái ngốc. Cái kia tóc đen tiểu nữ hài lại còn đối với bọn hắn cười CS4Y nước miếng, bọn hắn hoài nghi Hứa Vi khẩu vị đặc biệt. Mọi người bồi dưỡng nhân vật trò chơi cơ bản không có xuất hiện qua Hứa Vi loại tình huống này, đều là tận khả năng đem nhân vật nuôi đẹp mắt lại mạnh mẽ. Ví dụ như, bên cạnh bọn họ hiện tại đứng đấy tuấn nam mỹ nữ, nhìn xem liền đặc biệt đẹp mắt. Nếu như bọn hắn không phải học sinh, những nhân vật này thuộc tính cùng thực lực khẳng định sẽ cao hơn. Bất quá bây giờ loại tình huống này, bọn hắn cũng so sánh thỏa mãn. So với phía trước bối rối, bọn hắn bình tĩnh rất nhiều. Hiện tại cũng có rảnh đến nhìn Hứa Vi nơi này tình huống. Hứa Vi cọ sát lấy răng, giọng nói không tốt nói một câu. Ta là vận khí không tốt, mỗi một lần hệ thống đều cho ta phân phối loại này không phải xấu liền là tàn, cũng muốn không phải liền là ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở vô số cái tiểu hào, còn là như thế, ta đã sớm không chơi cái trò chơi này, không nghĩ tới bọn hắn còn tìm đến, các ngươi đều theo ta đi, có nghe hay không? Ta chỗ này rất tốt, không cần các ngươi bảo hộ. Toàn bộ trường học trật tự đã bị những trò chơi kia nhân vật cho giữ gìn, Hứa Vi cũng không sợ trường học có cái gì nguy hiểm. Cách chương.